Hợp đồng mang thai, chương 33, âm mưu, phần 3, góc truyện audio.com. Ngày thứ 6, trời còn đang mờ mờ lấp ló, quang cảnh yên tĩnh vô cùng, chỉ nghe được những tiếng lách cách lục đục từ những quán ăn đang dọn hàng bán cho ngày mới. Ngọc Hân dậy thật sớm để chuẩn bị màn trình diễn của mình, cô chuẩn bị in bộ đồ bó sát và mỏng. Cô tin rằng màn trình diễn của mình sẽ gây ấn tượng với Mr. Đàm, Giác. Cô đang trang điểm thì nghe tiếng mở cửa, thì ra là mẹ cô. Gạch dưới, ôi cái con bé này, sao hôm nay dậy sớm thế, đã thế còn trang điểm như đi dự tiệc vậy. Ôi trời, bà thốt lên một lần nữa, chống nạnh tròn mắt nhìn cô như không tin vào mắt mình. Gạch dưới, con có việc của con, cô vừa nói vừa trang điểm. Gạch dưới, việc gì, mày thì có việc gì, toàn ăn chơi, làm đẹp chả làm được gì, bà vừa chống nạnh vừa cười. Gạch dưới, kìa mẹ, sao lúc nào mẹ cũng nói con câu này hết vậy. Gạch dưới, mày giỏi, mày kiếm dùm tao thằng dễ nào giàu có như Vĩnh Trung ấy, thì lúc đó tao mới không nói nữa. Nói xong bà đi ra khỏi phòng. Ngọc Hân trang điểm xong, nhìn mình trong gương tự nhủ rằng sẽ gần rồi mẹ ạ, ánh mắt cô lộ ra vẻ nham hiểm khó lường. Cô chuẩn bị bước ra cửa thì gặp Ngọc Thư đang chuẩn bị đi làm. Chị em nhìn nhau không nói lời nào, ngán ngẩm. Ngọc Thư thổi phồng mái tóc mái mình lên, chắc cũng lại đi shopping, spa các kiểu đây mà. Khách sạn River Nine nằm trên trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh, không phải dân sành sỏi chắc không biết nơi này. Nhưng riêng Ngọc Hân là người có kinh nghiệm, am hiểu mấy khu ăn chơi sang trọng, lại quen biết nhiều, nên thành ra cô đến đó rất nhanh. Đoàn người đi vào khách sạn rất đông, Ngọc Hân cứ nghĩ mình đến sớm nhất nhưng không ngờ lại đông đến thế này. Không biết có thay đổi lịch trình hay không, cô vội vàng bước nhanh đến chỗ lấy số báo danh. Vừa vào đến nơi, cô nhận ra ngay Mr. Đàm đang ngồi giữa nói chuyện với trợ lý. Mình phải làm cho ông ta để ý mình bằng mọi giá, như vậy mới thành công được. Cô đang tự nhủ mình, thì nghe cuộc nói chuyện. Gạch dưới, bà biết sao không, nếu mà được Mr. Đàm chấp nhận đào tạo thì trước sau như một cũng trở nên nổi tiếng. Nghe đâu người mẫu chỉ là ban đầu thôi, ai mà vô công ty ổng hả, tóc sâu và casting không thiếu. Gạch dưới, nhưng mà chắc khó bà, yêu cầu cũng cao lắm. Gạch dưới, dĩ nhiên, bởi vậy mình phải cố gắng. Chị em mình đẹp mà. Hai người nói chuyện cười đùa say sưa. Làm Ngọc Hân nghe được nhếch môi cười thầm, như vậy là đẹp hả, đúng là mèo khen dài đuôi, không biết xấu hổ. Gạch dưới, số báo danh 228 người dẫn chương trình kêu to. Gạch dưới là số báo danh mình, cô cười và tự tin bước vào phần thi. Gạch dưới OHHH, khán giả ấn tượng trước phần dự thi của Ngọc Hân, mặc đồ thể hiện sự cá tính, khuôn mặt được trang điểm quyến rũ, nước da trắng hồng. Những tiếng trầm trồ vỗ tay, huýt sáo không ngớt. Phần thi di chuyển của cô năng động trẻ trung, đúng với nhiệt huyết giới trẻ hiện nay. Vũ đạo điêu luyện mềm dẻo, ánh mắt của Ngọc Hân nhìn vào Mr. Đàm một cách khiêu gợi, làm ông ta không thể rời mắt được. Kết thúc phần dự thi của mình, Ngọc Hân tự tin bước ra về vì cô biết rằng, sẽ có người liên lạc với cô cách chương.